Zodiac, High School tương đương hội quý tộc. Chương 6, đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, sắp đến ngày khai giảng rồi nhỉ? Kim Ngưu mở đầu cuộc nói chuyện. Nói vậy thì chúng ta sắp chuyển sang khu A rồi. Cự giải tiếp chuyện, đồng nghĩa với việc sắp phải chia tay lớp 11B1 này rồi. Buồn ghê, mặc dù chỉ có chúng ta chơi với nhau. Thiên Bình ảo não. Nếu anh không thích thì có thể ở lại. Rồi anh sẽ bị cả cái khu này hành hình ấy chứ. Từ cái ngày mà chúng ta gặp mấy cái tên ở khu A kia. Anh có biết là chúng ta đã rước cho mình bao nhiêu anti-fan không? Thiên Yết trầm giọng đe dọa Thiên Bình. Ha ha, anh mày không cần. Mà ông già nhà mình cũng buồn cười nhỉ. Phân biệt chủng tộc quá. Cứ phân lớp học bình thường là được rồi. Mắc mớ gì chia khu làm chi cho mệt. Thiên Bình cầm cây kẹo mút lắc qua lắc lại. Các cậu gọi thầy hiệu trưởng là ông già hà. Kim Ngưu nhìn Thiên Bình khó hiểu. Có gì đâu, thằng Yết nó gọi suốt. Thiên Bình nhún vai. Nói vậy hai cậu có biết sang khu A tụi mình học lớp nào không? Cự dài. Không rõ nữa. Không có hỏi. Nhưng lần này tốt nhất là không được phép nhầm lẫn nữa. Nếu không tôi sẽ từ mặt ông ta. Chấm. Thiên Yết phóng đổi mắt hình viên đạn vào không trung. Nói xong như thường lệ thằng Yết nó lại đâm đầu xuống bàn mà ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì... Hế Lô, Tiểu Bình, Cự Dài, Kim Ngưu và cuối cùng là Thiên Yết. Nhân mã từ cửa lớp 11B1 xông vào. Theo sau còn có sư tử, sử nữ, nhân mã. Sao cậu ở đây? Thiên Bình ngạc nhiên nhìn nhân mã không quên nở nụ cười. Vạn người mê. Muốn rủ Tiểu Bình đi ăn sáng. Nhân mã nhe răng cười như được mùa. Còn hai người này theo làm chi? Kim Ngưu chỉ tay vào hai con người đang đứng ở cửa. Tôi muốn rủ cự giải đi ăn sáng. Sử nữ giơ tay ra hiệu cho cự giải. Còn tôi bị ép buộc. Sư tử hờ hững buông một câu. Vậy cũng được. Đi không Tiểu Yết? Thiên Bình vỗ vai Thiên Yết. Không. Thiên Yết đáp lại cụt ngủn định vùi đầu ngủ tiếp nhưng đời đâu như là mơ. Mời em hạ Thiên Yết lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Vậy nhá, Thiên Yết thượng lộ bình an. Bọn tao đi nha mày. Kim Ngưu chào Yết rồi đẩy bọn kia xuống căn tin. Phòng hiệu trưởng. ... Có chuyện gì? Sao gọi con lên chi vậy? Thiên Yết lười biếng nằm dài trên sofa. À mấy ngày nữa là khai giảng. Các con cùng mấy bạn bị nhầm lớp sẽ được chuyển sang khu A, học lớp SA, lớp SA. Có nghĩa là Special A, lớp đặc biệt ở khu A. Lớp này tạo ra là để bảo vệ động vớ. À không, ta nhầm, tạo ra là để, chả để làm gì cả. Con đừng bận tâm, lớp đó có tổng cộng 20 học sinh. Và đây là hồ sơ của 18 em còn lại. Thiên Yết cầm tập hồ sơ lật qua lật lại. Chợt cậu mỉm cười tinh nghịch, nói đúng hơn là đê tiện, không còn việc gì nữa, con về lớp đây. Thiên Yết đứng dậy quay ra cửa. À mà ta quên không dặn con giúp ta đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh nha. Nói xong ông đẩy Thiên Yết ra ngoài tiện tay khóa luôn cửa. Ông già đáng ghét, còn chưa hỏi ý kiến mình, người có một mẩu là chủ tịch hội học sinh để chúng nó đè cho chết à. Thiên Yết tức tối dậm chân quay về lớp, mà tức hơn là khu 100 với phòng hiệu trưởng nó cách nhau cả một cái sân trường và một tầng lầu. Sao ông ấy lại lỡ lòng nào để con trai vàng ngọc của mình chịu khổ cơ chứ? Từ lầu 2 khu B đi xuống lầu 1 là căn tin. Chính vì vậy mà Thiên Yết đã tiện đường ghé vào căn tin. Và lúc ấy tại căn tin là cảnh Thiên Bình cũng nhân mã đang cười đùa vui vẻ. Bên cạnh là sử nữ đang cố tán tỉnh cự dài. Đối diện là Kim Ngưu đang cãi nhau tranh giành miếng bánh với sư tử. Với tốc độ ánh sáng, miếng bánh đã bị cướp một cách trắng trợn trước mặt hai bạn trâu và mèo rừng. Hai đứa trợn mắt lên nhìn thủ phạm cướp bánh. Hạ Thiên Yết, sao cậu dám? Kim Ngưu gằn từng chữ. Sư tử thì câm nín. Không còn gì để nói. Vì nó đáng sợ quá mà. Sao tôi không dám? Ăn xong chưa đi thôi. Thiên Yết để lại cho Ngưu một cục tức rồi phủi đít bỏ đi. Ngày khai giảng. Hội trường tập trung đông đủ học sinh của cả hai khu A và C, thầy hiệu trưởng lùn lùn đáng yêu của bàn dân thiên hạ Từ Tốn đi lên bục phát biểu. Vì bục quá cao mà ông ấy lại quá lùn lên phải kê chiếc ghế cao 20cm để đứng lên. Cả hội trường mặt ai cũng đỏ bừng vì nhịn cười. Nhưng ngay sau đó có nhịn nhưng không thể chịu nổi nữa vì một hiện tượng đã xuất hiện. Ngay sau khi hiệu trưởng phát biểu xong thì một cậu trai siêu cấp lùn tiến tới đứng lên bục phát biểu. Cả hội trường cười phá lên như được mùa. Vâng, người đó chính là Hạ Thiên Yết nhà ta. Hạ Thiên Yết, phải bình tĩnh, mày phải bình tĩnh. Thiên Yết Pop, chào mọi người, tên tôi là Hạ Thiên Yết, học lớp 11, từ nay tôi sẽ đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh. Hy vọng sẽ không có ai bị phạm lỗi. Thiên Yết mặt lạnh nói vài câu rồi đi về phía bình. Nghiêu, Giải đang ngồi ở phía dưới. Đi đến đâu ánh mắt xăm soi đổ dồn về phía cậu đến đấy. Nó làm cậu khó chịu. Lùn lùn đáng yêu quá. SS1, nhỏ xíu vậy mà học lớp 11 á hả? SS2, cậu ta vênh váo quá rồi. SS3, 4, 5, 6, mô ê quá đi. Sao lại sinh ra con người đáng yêu như thế này? SS7, ta đây chứ ai? Ôi thằng quý tử đáng yêu của ta. Hiệu trưởng Pop, yo, Tiểu Yết cậu đáng yêu quá đấy. Tôi biết cậu giống ai rồi nhé. Song Tử từ đâu chạy đến chỗ Thiên Yết đang ngồi. Ai mà chả biết thằng này cuồng bé Yết như thế nào. Giống ai? Thiên Bình nhìn Song Tử. Giống ba mẹ cậu chứ ai? Không lẽ giống hành xóm? Vô duyên, cả đâm đồng thanh, nói điều ai cũng biết. Cự Giải nhìn Song Tử khinh bỉ. Thừa thãi, Kim Ngưu khoanh tay nhìn Song Tử. Uống thuốc chưa? Thiên Bình vỗ vai Song Tử an ủi. Và người hứng chịu hết tất cả chính là anh chàng Song Tử nhà ta. Buổi khai giảng kết thúc, học sinh kéo nhau về lớp. Riêng bọn Thiên Bình, trừ Thiên Yết đang đi giải quyết hồ sơ của các học sinh mới. Vẫn lang thang ngoài sân trường. Tại lớp 11SA, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp trước mặt cô chính là cái cảnh tưởng hỗn loạn đầu năm học của học sinh Việt Nam nói riêng và học sinh quốc tế nói. Trung, trà, chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. C, các em vào đi. Cô Quỳnh như rụt rè gọi mấy đứa ngoài kia vào lớp. Ba cậu con trai bước vào, vẫy tay với mấy thằng ở dưới như kiểu đi thi hoa hậu. Rồi dừng chân lại giữa lớp. Chào mấy cậu, còn nhớ tôi không? Hạ Thiên Bình đã đến rồi đây. Thiên Bình hí hửng nhìn lũ đầu trâu mặt ngựa dưới kia. Chào, tôi Hoàng Cự Giải cũng đã tái xuất rồi nè. Cự Giải nhí nhảnh. Chào, tôi là Ki, Châu Điên. Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì Sư Tử nhảy bổ vào trêu chọc. Kim Ngưu đơ một hồi, nhận ra đang bị trêu chọc. Kim Ngưu tức tối chỉ tay vào mặt Sư Tử hét lên. Này, con mèo rừng kia, có im ngay không hả? Còn nói nữa thì đừng trách Trương Kim Ngưu ta đây hạ thủ vô tình nhá. Cả lớp nhìn hai nhân vật chính của cuộc cãi lộn cười ồ lên. Như phát hiện được gì đó, Thiên Bình lên tiếng. Sao toàn con trai vậy ạ? Cô cũng không biết nữa. Cô giáo bối rối nhìn Thiên Bình. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Bạch Dương ở cuối lớp ngân lên một câu. Ể mày, sao lại là con gái? Con trai chứ. Song Ngư quay người xuống nhìn Bạch Dương. Tao hát thế cho nó đúng nguyên tác. Sáng tác kinh điển như vậy mà sửa thì quá đáng rồi. Bạch Dương thích thú giải thích. Được rồi, các em về chỗ đi. Cô chủ nhiệm nhìn ba thằng cười hiền lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện. Cự Giải, ở đây. Bảo Bình vẫy tay với Cự Giải chỉ về phía ghế trông bên cạnh mình. Sử Nữ thấy vậy liền đuổi thằng Ngư đang yên giấc ngàn thu sang chiếc ghế đó. Rồi kéo tay Cự Giải về phía mình. Bên đó hết chỗ rồi. Ngồi đây đi. Sử Nữ vừa nói xong thì ngay lập tức có ba cặp mắt hình viên đạn không nhanh không chậm phóng về phía Sử Nữ. Nhưng đẹp trai không bằng trai mặt. Anh Sử nhà ta đã và đang học cách bơ đi mà sống. Cự Giải khó chịu nhưng cũng yên vị ngồi cạnh Sử Nữ. Còn về phần Thiên Bình thì đang ngồi cạnh Nhân Mã cười cười đùa đùa. Tình cảm thắm thiết. Thiên Bình, sở thích của cậu là gì vậy? K, Kim Ngưu đang định chạy xuống ngồi cùng Song Tử thì bị sư tử kéo lại. Ngồi đây đi. Sao tôi phải ngồi cùng cậu? Thì cứ ngồi đây đi. Nói nhiều thế. Chút dẫn đi ăn. Nhớ nha. Kim Ngưu từ một con trâu rừng nghe tới đồ ăn liền biến thành trâu nhà. Ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh sư tử. Nãy giờ không có ai để ý là vẫn còn thiếu một người, chỉ có Song Tử. Ma kết là có vẻ bận tâm nha. Nhóc lùn đó không học cùng lớp sao? Câu hỏi hiện ra trong đầu Ma Kết. Này, Thiên Bình tiểu yết đâu rồi? Song Tử vỗ vai Thiên Bình hỏi. Câu nói của Song Tử khiến mọi người nhận ra đúng là thiếu mất Thiên Yết. Tôi cũng không biết. Câu trả lời của Thiên Bình làm nhiều người hụt hẫng. Có cậu nhóc đó ở đây thì vui rồi. Suy nghĩ của nhiều người. Cách chương.